Chương 421, Trời sinh Mộc Linh. A Lê tức giận nói ra, tê liệt, dùng nhiều như vậy huyền tinh mua đồ vật, còn không cho ta dùng, là mấy cái ý tứ. Lâm Tịch nghe nàng tự nhiên mà vậy nói, ta trong lòng không hiểu ấm áp, dùng cực kỳ thanh âm nhu hòa nói, A Lê, ta đoán cộng đồng ý tứ, đổi đồ vật đều phải là bảo mệnh thời điểm dùng, ngẫu nhiên vì đó, bọn họ hẳn là sẽ không trừ đi ban thưởng, ta tại trong nhiệm vụ đích thật là vẫn luôn sử dụng phong nhận tại giết quái, cũng không thể toàn trách người ta. Hơn nữa theo ta huyền tinh tích lũy, A Lê nhếch miệng, đánh gây Lâm Tịch, ngươi huyền tinh đã từng tích lũy qua sao đại gia ngươi, chết hải tử, một chút không đáng yêu. Làm gì không có việc gì liền đâm la ho tư tử huyệt, ta nói là nếu, là một loại giả thiết, hiểu không? Lâm Tịch nhẫn mại tính tình giải thích, huyền tinh nhiều, đổi vật phẩm QNZ liền có thêm, như lời ngươi nói, tương lai ta sẽ còn khả năng tại nhiệm vụ bên trong gặp phải khác đồng hành hoặc là một chút lợi hại người. Quá mức ỷ lại những cái kia đạo cụ, nếu như đối phương cũng là đạo cụ phong phú, như vậy ta liền nguy hiểm. Như vậy cũng tốt so kiểm tra thời điểm gian lận đồng dạng, thành tích cho dù tốt, kia cũng không phải ta bản lãnh của mình, một khi có một ngày không thể gian lận, ta nhất định phải chết. Lâm Tịch vừa nói như vậy, A Lê trước kia tích tụ chi khí cũng liền dần dần tiêu tán, sau đó vội vã không nén nổi ma ho y, có hay không đạt được vật gì tốt ta, lần này ngươi đi ban thưởng vị diện. Lại là có hắc thủ chỉ. Bàn tay vàng. Không biết thì không nên nói lung tung. Lâm Tịch sửa chữa. A Lê, người khác chính là bàn tay vàng, có thế ngươi, là hắc thủ chỉ à, đều đem ta đen choáng. Lâm Tịch cảm thấy con hàng này mỗi lần đều như vậy, tại vết thương của nàng dán lên một cái cực nhỏ miệng vết thương dán, sau đó xối nửa bình sa tế. Lâm Tịch cọ sắt răng hỏi. Ngươi muốn chết sao, gọi ngươi đi bồi hắc thủ chỉ chơi đùa có được hay không? A Lê Dương Dương đắc ý, thật xin lỗi, nếu như ta cự tuyệt đi ngươi cá nhân không gian, làm hợp tác đồng bạn, ngươi là không có cách nào đem ta mang vào cục. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, không gian đồ vật bên trong tất cả đều xuất hiện ở phòng khách trống rỗng trên sàn nhà. Kết quả ra chỉ có những cái kia mỹ thực. Lâm Tịch tâm hơi có thất vọng, nhưng là vẫn rất nhanh liền bình thường trở lại. Nàng lúc trước bỏ vào lúc sau đã nghĩ đến cái này kết quả. Những trò chơi kia bên trong trang bị nếu là thật sự có thể dùng không gian mang ra, kia tất cả người chấp hành còn không từng cái đều nghịch thiên. Nàng cũng không nản chí, trò chơi đồ vật bên trong đều là số liệu, cũng không tồn tại ở thế gian. Nàng cảm thấy có thế cờ mở tới những này mỹ thực đã rất bất khả tư nghị. A Lê nhìn xem những vật kia, lập tức vô cùng mừng rỡ, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Cuối cùng ánh mắt vờ ơ y ma dừng ở đèn nhánh trao phía trên, miệng của nàng bẹp một tiếng, rõ ràng nuốt nước miếng một cái, thấy Lâm Tịch muốn đưa tay ngăn cản, coi là con hàng này là đến đoạt ăn ngon, đem hai hộp trao toàn nhét vào trong miệng, cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả không sai biệt lắm, cơ hồ không có nhai liền nuốt xuống. Sau đó A Lê nhíu mày, Lâm Tịch, đây là vật gì à, loại này mùi lạ, giống như ba ba hương vị. Ta vừa rồi liền là muốn bảo ngươi chờ ăn. Vật này là ta không cẩn thận ném vào đến, ở trong game ăn xong một khối muốn thối 2 giờ, phân thối. Lâm Tịch rất ủy khuất giải thích. Ngoạ tào ngươi nhan, nếu là không muốn gọi ta ăn cũng đừng có mang về tốt ta. A Lê ngửi ngửi chính mình hương vị, phun chính không ngừng phun khăn đâu. A Lê đột nhiên đứng dậy, A nhanh như vậy liền trở lại rồi không đợi Lâm Tịch hỏi cái gì. A Lê đột nhiên không thấy, một lát sau, Lâm Tịch trong đầu màn hình. Ngài đồng bạn A Lê thỉnh cầu tiến vào ngài nhà ở. Lâm Tịch đồng ý. Trong phòng khách đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. A Lê duỗi ra thịt chảo làm giới thiệu trạng, đây là tiểu sư muội của ngươi Thi Khanh, tiểu Khanh Khanh, cái này chính là ta nói cho ngươi đại sư tỷ Lâm Tịch. Ách, người đâu, lại nhìn thấy trên có màu xanh nhạt huỳnh quang bọc lấy một đoàn nhỏ trắng nón nà nữ đồng, đang cố gắng dùng ngó sen nộn cánh tay nhỏ đi bắt trên mặt đất những cái kia mỹ thực. Kết quả chỉ là phí công lần lượt xuyên qua những vật kia, cuối cùng tiểu gia hỏa nổi giận, trực tiếp nằm sấp trên sàn nhà dùng miệng đi gặm, kết cục chú định vẫn như cũ là bi kịch. Hoa nộn đoàn tử bị liên tiếp đả kích rốt cục đánh tan, khóc lớn lên. Lâm Tịch kinh ngạc phát hiện, A Lê thế mà ngồi xổm người xuống cực kỳ cùng nhu hòa mà bất đắc dĩ tại hống cái kia có chừng 8-9 tuổi bộ dáng nữ đồng. Thi Khanh, nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi bây giờ còn chưa có ngưng hình. Ăn không được chân chính đồ ăn, ngươi muốn đuổi nhanh trưởng thành, trở thành trung cấp người chấp hành, ngươi A Lê đạo sư liền lại thêm một cái lao công có thể bóc lột. Lâm Tịch QNZ dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem A Lê tiếp nhận nữ đồng nói. A nữ đồng ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng vô số ủy khuất, ta thi khanh biết, ngươi nhất định là Lâm Tịch. Ngươi quả nhiên cùng Lê Đạo Sư nói đồng dạng hảo đồng đồng ta có như vậy đồng đồng ta chính mình cũng không biết A Lâm Tịch cười hì hì nhìn xem có chút ngượng ngùng A Lê, thì ra, chính mình trong lòng nàng cũng không tệ lắm, có thế cái này hàng nhưng xưa nay không chịu ngay trước chính mình mặt nói thật ra. A Lê làm bộ không nhìn thấy Lâm Tịch đồng dạng, đối tiểu nữ đồng nói, tiểu khanh khanh, ngươi người sư tỷ này đâu, đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là cước đạp thực địa, không sợ vất vả. Cho nên mới sẽ được sống cuộc sống tốt, ngươi cũng muốn học lấy sư tỷ của ngươi đồng dạng, cố gắng a có thế ta lần này đi thế giới nhiệm vụ, những cái kia cước đạp thực địa nông dân bá bá còn không sợ vất vả a, bọn họ trôi qua đều có chu tờ thảm. Tiểu nha đầu túi thấp đầu phản bác. Hung hai tử, nói mỏ gì lời nói thật a Lê Cù Nở Dê rất bất đắc dĩ, lặng lẽ đối Lâm Tịch nói ra, ta là cảm thấy ngươi so ta cái đầu lớn thật nhiều, ta có chút không tốt lắm quan ở. Lần này tuyển cái gầy gò nhìn thành thật nữ nhân cùng Thi Khanh. Lâm Tịch nhìn xem Thi Khanh, chính mình lúc trước chắc hẳn cùng Thi Khanh là giống nhau, chỉ là mơ mơ hồ hồ quan đoạn, có thể trông thấy tay chân thân thể, nhưng là thấy không rõ lắm ngũ quan. Thế nhưng là Lâm Tịch cảm thấy, nắm bột nhỏ hẳn là một cái tiểu mỹ nữ mới đúng. Lâm Tịch vung tay lên, trống rông xuất hiện một màn ánh sáng, phía trên rực rỡ muôn màu tất cả đều là các loại linh thực, Thi Khanh. Ngươi muốn ăn cái gì, ta mời ngươi, có được hay không? Ừm, tiểu gia hỏa dùng sức mạnh gật đầu, sau đó tay nhỏ điểm 7-8 dạng, tạm thời chỉ chút này. Tạm thời chỉ chút này, Lâm Tịch cái cầm kém chút đến rơi xuống, ngài thật đúng là không khách khí a. Lâm Tịch trả xong tiền, tiểu nữ hải Thi Khanh trước mặt liền xuất hiện một đống sắc hương vị đều đủ linh thực, tiểu nha đầu không chút khách khí tất cả đều đem đến bên cạnh trên bàn trà, sau đó ngồi ở trên ghế salon, hết sức chuyên chú bắt đầu ăn. Ăn cái gì thời điểm nhìn manh đến không muốn, liền xem như thấy không rõ lắm ngũ quan, cảm giác cu nở dê siêu đáng yêu mà nói. Trông thấy Lâm Tịch đang nhìn nàng, tiểu nha đầu vừa ăn vừa trong mồm mơ hồ không rõ nói ra, đa tạ sư tỷ tịch tịch sư tỷ ngươi so Lê Đạo Sư hảo phóng nhiều. Lâm Tịch nhìn xem A Lê càng ngày càng đen sắc mặt, cảm thấy nàng có chút chọc khí lên cao su thế, bận bịu nghĩ một đằng nói một nẻo khuyên nhủ, bình tĩnh. Bình tĩnh đừng khi dễ tiểu hài tử A ta sẽ khi dễ nàng A Lê nói, cái này càng phải thật tốt bồi dưỡng, nàng là trời sinh mục linh.